Nghịch Thiên Hành tập 391. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ chiến hạm không ngừng rõ ràng giữa không trung, khí thế cường đại phát ra khiến thực vật bị bão hóa xung quanh bị thổi bay, tạo ra một vùng chân không mấy trăm trượng. Tử cười to, vậy thấy thú vị. Lần này tiện thể quét sạch bọn rệp này luôn, tránh rắc rối về sau. Hắn cười toe toét, vẻ mặt hưng phấn còn hơn lúc mới rời khe hở. Trong thánh ma điện đột nhiên một thân ảnh hiện ra. Viện quân đến rồi, không cần rút nữa. Đi Vân Tiêu kinh hô giọng đầy xúc động. Trác Thanh Phàm giọng run rẩy như sắp bật khóc. Trác Thanh Phàm không còn dáng vẻ ung dung ngày xưa, gật mạnh đầu như muốn nói mình không phụ kỳ vọng. Cảnh tượng thảm khốc trước mắt khiến lòng ông nặng trĩu, không còn giữ được dáng vẻ thong dong nữa. Hầu như toàn bộ lực lượng thành Viêm Vũ đã được điều động đến đây. Bên đảo Huyền Ly, Hạng Phong đại nhân cũng đã dẫn đầu xuất binh. Ta có đến đảo Huyền Ly gặp Diệp Kình Vũ đại nhân, cũng đưa toàn bộ lực lượng cuối cùng đến đây rồi. Nhưng lần này mang lại nguồn sức mạnh lớn, mắt mọi người sáng trực, không khí vui mừng nhanh chóng quét sạch sự nặng nề và u ám. Một cường giả đảo Huyền Ly cười điên dại. Hà hà, tốt quá, bổn tọa chủ chết cũng không tiếc, nhưng trước khi chết phải giết thêm vài tên làm đệm lưng. Người này toàn thân đầy máu, sinh cơ chỉ còn rất ít. Cười xong ông ta ho khan mấy tiếng rồi bỗng lặng đi, ngồi xếp bằng trên đất, đầu cục xuống, thần tử đạo tiêu. Một cường giả bên cạnh hét lớn đầy bi thương, thì quần đại nhân, thì quần đã không còn sự sống. Không khí vừa phấn chấn lập tức lại bị u ám đè xuống. Ai nấy đều im lặng nhìn về phía Thi Quân, như đang nhìn thấy kết cục của chính mình. Lý Vân Tiêu cúi đầu trang nghiêm, ngập người trước thi thể của Thi Quân. Hắn nhìn quanh mọi người, ánh mắt quét qua từng gương mặt. Mọi người đừng buồn, gạch không rời miệng giếng sẽ không thể phá được giếng. Tướng quân khó tránh khỏi chết trước trận. Bởi vì tiền bối này, đây cũng là một hơi, một nơi trở về tốt đẹp. Mọi người chúng ta khi ra trận, ai lại không chuẩn bị cho cái chết chứ? Đúng vậy. Khi ra trận, ta chưa từng nghĩ sẽ sống sót trở về. Lão nhân bên cạnh Thi Quân tỉnh táo lại, giọng kiên định. Lần này dù có bỏ mạng ở thành Hồng Nguyệt, cũng phải cho lũ ma tộc biết sự lợi hại của chúng ta. Một cương giả đầy thương tích trên thân, thần nhiễm ma khí, ánh mắt kiên quyết. Vân Tiêu Minh Chủ, xin hãy dẫn chúng ta chiến một trận thống khoái. Xin hãy dẫn chúng ta chiến một trận thống khoái. Trong đại điện vang vọng tiếng hô xin ra trận. Ai nấy đều quyết tâm sống mái với ma tộc. Rất nhiều người bị thương nặng, khó có thể hồi phục. Những ai bị ma khí xâm nhiễm nghiêm trọng như tiên sinh, dù không chết thì hơn phần nửa cũng sẽ nhập ma. Thà quyết một trận tử chiến còn hơn là trở thành ma vật. Lý Vân Tiêu bị khí thế lay động, nghiến răng nói, được, ta sẽ dẫn mọi người liều mạng với ma tộc. Đại quân ma tộc xuất tử điều phối kéo đến thánh ma điện. Một con kình thiên cự ma gần nhất xông thẳng tới. Bốn con khác lao về phía chiến hạm, mặt bắn ra ánh sáng đỏ rực. Thanh ma điện bị kình thiên cự ma công phá, móp méo, không gian bên trong chấn động dữ dội. Lý Vân Tiêu giận dữ quát lên, xông ra ngoài, liều mạng với bọn chúng. Lý Vân Tiêu quay người đi, những người không còn khả năng chiến đấu đều được thu vào giới thần bí. Những người đi theo hắn là những người vẫn còn sức chiến hoặc là ôm quyết tâm tự chiến. Hơn trăm người xông ra, khiến vòng vây của ma tộc không kịp phản ứng, xung lực mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng. Lam Nham Chủ lao thẳng về phía kình thiên cự ma. Kình thiên cự ma phòng cự cực mạnh. Trận chiến trước đã khiến Lam Nham Chủ tiêu hao rất nhiều, nhưng lúc này chỉ còn gã mấy đủ sức cản lại cự ma để người khác đối đầu, chẳng khác gì bọn họ ngựa chống xe, không chịu nổi một đòn. Lý Vân Tiêu dẫn mọi người lao ra, ném lục đinh lục giáp. Trận kết giới khổng lồ lập tức ngưng tụ, toàn bộ ma tộc quanh thánh ma điện bị bao vây trong chớp mắt. Người thiên vũ giới xoay người quay lại, xông vào trong trận, liều chết chém giết ma tộc. Bên trong thập nhị đô thiên thần sát trận, lực lượng thế giới của giới thần bi nghiền áp khiến ma tộc mất đi khả năng mô phỏng sinh thái. Giới lực lập tức tăng cao, đồng thời trận pháp còn tiêu hao lực lượng cả hai bên. Tử từ trên cao lạnh lùng quan sát, tay chống cằm trầm ngâm. Trận pháp này hình như cũng có chút tiếng tăm. Cùng sắc mặt khó coi nói, nhiệm vụ chủ yếu lần này là giết tên kia, ngươi lại điều động ít ma tộc quá, rốt cuộc ngươi có thực sự để tâm đến chiến trường hay không? Giọng điệu mang đầy vẻ trách móc, Tử cười nhạt. Nhớ cô vội, chiến trường này là máy xay thịt, giết người là một chuyện, nhưng nghiền nát toàn bộ lực lượng thiên vũ giới cũng rất quan trọng. Từ con mắt màu tím bắn ra tia sáng lạnh, Tử lạnh lùng nói, ta đã nghiền nát tất cả, không chừa một ai. Lòng của cung cũng chấn động, ý tức giận, giết người mới là ưu tiên hàng đầu, đây là mệnh lệnh của bốn vị ma tôn. Ngươi xem chiến trường như là máy xay thịt, chẳng lẽ không sợ người của chúng ta cũng thương vong thảm trọng sao? Tử thản nhiên nói, đã thương vong rất nặng rồi, có thêm chút nữa cũng chẳng sao. Hơn nữa bao nhiêu năm qua, ma giới sinh sôi ra không ít kẻ vô dụng, nhân cơ hội này loại bỏ bớt đi, chẳng phải là một chiến trường tiện cả đôi đường sao? Cung giận đến mặt tái xanh, nếu gã không chỉ là ảnh chiếu thì đã sớm trở mặt rồi. Trong khe hở phía trước ma kính, cờ lên tiếng, Cung, mặc kệ hắn đi, nam nhân này đáng sợ không kém gì chúng ta, cứ để cho hắn mặc sức chơi đùa, ta tin hắn sẽ mang lại bất ngờ cho chúng ta đấy. Bản thân của cung lạnh lùng nói, cái gọi là bất ngờ có khi là tiêu diệt một nửa nhân thủ của bốn bộ chúng ta, thậm chí trên 3/4. Biêm phản bác, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ tinh anh thiên vũ giới chỉ trong một trận này, thì tổn thất 3/4 cũng đáng. Cùng tức giận, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Nếu mất 3/4 lực lượng, thì địa vị của chúng ta trong ma giới sẽ rơi vào nguy cơ nghiêm trọng. Ma giới bề ngoài là do 8 ma tôn dẫn đầu. Nhưng các ngươi bị người ta tâng bốc lâu quá, nên tưởng mình là chúa tể thật sao? Biêm hừ lại nói, sao có thể chứ? Không nói đâu xa, lần này mở ra khe hở, những phệ rơi mạn đáng sợ khiến cho người ta phát run. Ai biết trong ba giới còn có bao nhiêu tồn tại khủng khiếp đến như thế? Ba người còn lại im lặng, hầu lên tiếng, nếu có cách khiến đám phệ giới ma tấn công các chủng tộc thiên vũ giới thì tốt biết mấy. Cờ nói, hiện tại thì không có cách, tương lai có thể cũng chưa chắc, chúng ta biết quá ít về đám đó. Hầu gật đầu, đúng vậy, sau này cần đặc biệt lưu ý đến những tồn tại cổ xưa này. Câu chuyện kết thúc tại đó, mọi người tập trung quan sát trận chiến ở bên ngoài. Chiến hạm từ thành Viêm Vũ vừa mới đến đã lập tức bị tấn công dữ dội, nháy mắt đã bị phá nát. Hơn 100 vũ giả tức giận lao ra, nhưng trước mặt họ là thiên quân vạn mã ma tộc, số lượng gần 1000. Bốn cự thú kinh thiên xuất hiện, chỉ riêng uy áp đã khiến mọi người nghẹt thở. Mọi người trừng mắt mà nhìn, sao có thể đông như vậy chứ? Tuy biết chiến sự thành Hồng Quyệt nguy cấp, nhưng không ngờ lại đáng sợ đến thế. Hạo Phong quát lớn, đừng có đứng ngây ra nữa, cầm chắc vũ khí trong tay, giết Hạo Phong dẫn đầu. Thế nhưng, đao quang tung hoành, đao phong khủng bố biến thành lưỡi dao khổng lồ, chém ngang không trung, giết hơn 10 ma tộc trong chớp mắt. Các tên vũ giả khác đều hiểu rõ tình hình nghiêm trọng, không nói câu nào liền rút huyền khí, xông vào trận. Như lời Hạo Phong nói, ra tay lần này không ai mong sống sót trở về. Là thành phần cũng nằm trong số đó, y liếc mắt đã thấy Lý Vân Tiêu đang trên không trung. Là thành phần rút trường thương, trong thương kêu vang rền, một cú vung thương liền đâm chết một con thập phương hung hồn sát, chia tách nó thành vô số ma sát. Cách ra tay của La Thành Vân cực kỳ tiết kiệm, mỗi cú đánh vừa đủ lực, không hề lãng phí chân nguyên nào. Y hiểu rõ, trận chiến này chỉ mới bắt đầu, giữ lại được chút chân nguyên, có thể giết thêm một tên ma tộc nữa. La Thành Vân đang suy nghĩ thì bóng tối đột ngột bao phủ đầu của y. Kinh Thiên Cự Ma giơ tay lên vỗ mạnh xuống đám độc. Trường lực cực mạnh trấn áp một vùng không gian. Nhiều vũ giả bị ép đứng bất động, không thể nhúc nhích. Ôi trời, con quái này mạnh đến mức nào đây? Mọi người cảm thấy lạnh buốt trong lòng, như sắp tận thế đến nơi. Hạo Phong biến sắc, cảm nhận ra sức mạnh của bốn con Kinh Thiên Cự Ma không dưới mình. Trong đám người chỉ có Hạo Phong là có thể đơn độc đối đầu một con. Niên Quyền Đạo vung lên, đạo phong xé rách chân trời, uy áp như núi bị chém toạc. Tiếng nổ xé gió vang vọng, ma sát bị đánh bay tóe lửa. Uy áp bị phá, người thiên vũ giới lập tức bay lên, tự thi triển thần thông độn thuật thoát thân. Một trường đánh xuống đất, để lại hố sâu cực lớn, ma khí lan rộng. Tuy một trường này không làm bị thương bao nhiêu người, nhưng rung động tâm thần quá lớn khiến toàn bộ vũ giả thiên vũ giới sắc mặt xám xịt. Lý Vân Tiêu thấy tình hình bên dưới, nhưng bản thân hắn cũng đang khốn đốn. Trong thập nhị đô thiên thần sát trận, ngoài lục đinh lục giáp còn có thể chiến, thì nhiều cường giả thiên vũ giới đã cạn kiệt sức lực, không còn chống đỡ nổi. Lý Vân Tiêu đang sốt ruột thì đột nhiên trên giới thần bí phát ra ánh sáng đỏ. Trong chớp mắt, ánh sáng ngưng tụ thành một con hỏa phượng, phát ra âm thanh mị hoặc cổ xưa vang vọng trong trận. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng kỳ dị, mừng rỡ. Trên mặt bia như ngọc của giới thần bí hiện lên thân ảnh đỏ rực, hoa điệp đầy trời khuếch tán khắp trận. Những con bướm to cỡ bàn tay, sống động như thật, đập cánh bay lượn. Trên mỗi cánh có một phủ văn, tỏa ra lực lượng khủng bố. Chúng hiện ra quanh thân từng ma tộc, dần tụ lại. Nguy rồi. Mấy ma quần cũng phát hiện ra dị trạng, hoảng hốt thi triển ma công, đánh vào đan hỏa điệp. Lý Vân Tiêu thét lớn, mọi người, rút. Năm người thiên vũ giới vốn đã cảm nhận linh khí bất thường khi hỏa điệp xuất hiện. Nghe lệnh của Lý Vân Tiêu liền nhanh chóng tản ra bốn phía. Lý Vân Tiêu hai tay bắt ấn, trận lực thập nhị đô thiên thần sát trận giáng xuống, hóa thành từng luồng kính quang đè ép ma tộc. Một con hỏa điệp bị ma tộc đánh trúng nổ tung, lửa hóa thành vòng tròn khuếch tán như sóng gợn lan ra từ lòng bàn tay ma quân. Xung lực không mạnh nhưng khiến lòng bàn tay hắn bỏng rát. Sắc mặt của ma quân cực kỳ khó coi, vì những hỏa điệp trong phạm vi 10 trượng đồng loạt bị ảnh hưởng, cánh bốc cháy, hai phủ văn trên cánh phát ra ánh sáng rực rỡ. Tiếng nổ vang lên không ngớt, kéo theo phản ứng dây chuyền, hàng trăm hàng ngàn hàng vạn hỏa điệp nổ tung. Cả thập nhị đô thiên thần sát trận bị biển lửa nuốt trọn. Vì nghi khống chế biển lửa, chỉ chiếm cứ phần giữa trận pháp, không gây thương tổn đến người thiên vũ giới. Tiếng két thảm thiết vang lên trong biển lửa. Lực lượng hỏa diễm khủng bố thiêu rụi ma khí. Ma tộc trong đó hóa thành hư vô, không để lại mảnh vụn. Lý Vân Tiêu vừa mừng vừa sợ. Lúc này tư thế của Phi Nghê chẳng khác gì thần linh, thần thánh không thể xúc phạm. Từ nào mơ hồ truyền ra dao động phượng nguyên, thần thức tra xét cảm thấy như rơi vào vực sâu, vượt xa lực lượng của Lý Vân Tiêu. Chẳng lẽ là tạo hóa cảnh? Trong đầu của Lý Vân Tiêu hiện lên từ này, mừng như điên. Nếu Phi Nghê đã bước chân vào tạo hóa cảnh thì đủ sức xoay chuyển cuộc diện hôm nay. Có chuyện gì? Nhưng ngọn lửa này... Cùng từ trên cao nghiêm túc nhìn xuống, giật mình kêu lên. Có nhân vật lợi hại bước ra từ giới thần bí. À, thiên thanh khí sao? Đồng tử của Tử co rút, tay phải chống cằm trầm ngâm. Chẳng lẽ trong thiên thanh khí còn có cường giả? Tại sao đến lúc này mới xuất hiện? Không hợp lý. Cùng lạnh lùng nói, có lẽ người đó bế quan, hiện tại tình thế cấp bách nên bị triệu hồi. Xét theo uy thế thì rất có thể là cường giả tạo hóa cảnh, rắc rối to rồi. Tạo hóa cảnh sao? Không, chưa phải. Ánh mắt của Tử sáng rực, có thể nàng ta đã chạm tới ngưỡng cửa tạo hóa cảnh, nhưng tuyệt đối chưa bước vào. Cùng lạnh lùng nhìn Tử, dù sao thì cũng là rắc rối lớn cho chúng ta. Chiến sự hiện tại càng thêm phức tạp. Tử này, người có nên suy xét đích thân ra tay không? Cùng rất bất mãn trước tình hình chiến sự, trong khi Tử vẫn thở ơ. Tử ngạc nhiên, ta ra tay à, vì sao? Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đích thần xuất thủ. Cùng suýt học máu, giận dữ thét lớn. Người nói cái gì? Bộ dạng y như muốn lao lên cắn chết Tử. Tử cười xoa. Cùng đã nhận thức giận dữ vậy. Chúng ta còn nhiều ma tộc để điều động. Ta cần gì phải tự mình ra tay? Có nhiều thuộc hạ như vậy, chẳng phải để ứng phó tình huống này sao? Cùng gào lên. Tốt lắm, ngươi thì giỏi rồi. Trận chiến này, bản tôn chờ ngươi ở ma giới. Ta muốn xem ngươi ngạo mạn tới mức nào. Nói xong Cung giận dữ phất tay áo rời đi, biến mất trên bầu trời. Hắn không muốn nhìn thấy Tử nữa, trở về ma kính xem chiến đấu mà không để ảnh chiếu ra ngoài. Tử cười nhẹ, không để tâm. Hắn vung tay lệnh cho đám ma tộc trí tuệ thấp từ khe nứt lao xuống. Mục tiêu không phải Lý Vân Tiêu mà là chiến trường bên dưới. Bên Lý Vân Tiêu có vĩnh sinh chỉ giới xuất hiện, rất khó tiêu diệt hoàn toàn. Suy nghĩ hiện tại của Tử là cố nghiền nát lực lượng thiên vũ giới, biến chiến trường thành cối xay thịt. Bất cứ lực lượng nào dấn thân vào đều sẽ bị hắn không đơn tay nghiền nát. Lý Vân Tiêu kinh hãi, nhìn đám ma tộc như mưa lao xuống, lòng lạnh toát. Hạ Phong và những người khác bị vây khốn trong đội hình ma tộc dày đặc, lại thêm uy năng của kình thiên cự ma khiến Tử thương tăng vọt. Ngay cả Hạ Phong một mình chống lại một con kình thiên cự ma cũng vô cùng khó khăn. Ma tộc không ngừng quấy nhiễu khiến hắn nhanh chóng trọng thương. Lý Vân Tiêu vội thu hồi thập nhị đô thiên thần sát trận. Lục Đinh Lục Giáp lao nhanh xuống chiến trường cứu viện. Cường giả thiên vũ giới từ trên không đào xuống, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. Trong đầu bọn họ chẳng còn khái niệm nghỉ ngơi hay sinh tử gì, chưa còn chiến đấu. Ba Mộc vận dụng thánh ma điện, hóa thành từng luồng sáng vàng như mưa trút xuống. Một hạt mưa màu vàng xuyên qua thân ma tộc, xây dựng nên một cung điện vô hình khổng lồ trên mặt đất. Cung điện không có thực thể, chỉ cùng các cột sáng vàng đan xen lẫn nhau. Lý Vân Tiêu nhìn về phía giới thần bi, thấy Phi Nghê đang lạnh lùng quan sát biển lửa, khẽ gọi, Phi Nghê. Phi Nghê xoay người lại, khuôn mặt băng giá lập tức trở nên dịu dàng. Phu quân. Chỉ một lần trao đổi ngắn ngủi, nhưng hai người đã hiểu lòng nhau. Phi Nghê bỏ mặc ma tộc trong lửa, hóa thành phượng hoàng bay xuống từ trên trời, mang theo biển lửa vô biên, lao vào trận chiến. Tự nhìn thân ảnh bao phủ thiên địa, mỉm cười. Thì ra là tộc thiên phượng, thảo nào. Nghe đồn thiên vũ giới có Trần Long đứng đầu vạn linh, thiên phượng làm vua trăm loại chim. Thiên phượng đã là nửa bước tạo hóa, vậy Trần Long chắc cũng đến tạo hóa cảnh. Không biết tại sao Trần Long không đến, hay đã tới mà ẩn minh. Vì nghề lao đi, Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang vọt vào biển lửa, thi triển kiếm thương trảm hồng chém vào đám ma tộc còn sống. Tiếng gào thét vang lên liên hồi rồi nhanh chóng thắt lịm, lửa dần yếu đi. Lý Vân Tiêu bay lao ra ngoài hướng xuống mặt đất. Mắt của hắn đỏ ngầu, đầy tơ máu. Từng thân hình quen thuộc bị ma tộc nuốt chửng. Tiên sinh, Trần Đoạn Thiên, Hoa Thường. Các trưởng lão ba phái gần như toàn bộ tử trận. Các cường giả hư cực thần cảnh như tiền bối đảo Huyền Ly, đảo Tinh Thần, rồi đã Tinh Uyên cũng đã chết. Hạo Phong, Bí Đình Phong thì sắp gục ngã. Thần thức gần như tan biến, chỉ còn lại cái xác sống. Giết, giết, giết. Âm âm âm, Phi Nghê lao xuống, hóa thành cột lửa khổng lồ đánh vào đầu một con kình thiên cự ma. Cột lửa nổ tung lan ra bốn phía. Dưới sự điều khiển tinh tế của Phi Nghê, ngọn lửa cố tránh thân nhân mà chỉ đốt ma tộc. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống đầu kình thiên cự ma, hai chân dẫm lên đầu đó, đôi cánh tay nhanh chóng kết ấn, thiên hỏa chỉ kết giới. Từng bức tường lửa dâng lên từ mặt đất cao hàng trăm trượng. Tường ấy lấy kình thiên cự ma làm trung tâm, lan rộng ra bốn phía. Nhanh chóng giải ra, dài mấy chục dặm, tạo thành một mê cung lửa khổng lồ. Khi cho ma tộc kinh hoàng, là ngọn lửa ấy liên tục thiêu rụi thực lực đặc hữu của bọn họ thành tro bụi, phá hoại nghiêm trọng hoàn cảnh mô phỏng, khiến thực lực tổng thể suy giảm rõ rệt. Trước mặt kính, Viêm kinh hãi kêu lên, quả nhiên là thiên phượng. Cùng mặt cũng trầm xuống, lạnh lùng nói, ta càng lúc càng có linh cảm xấu, từ hoàn toàn không đáng tin, ta đề nghị đổi người. Viêm đáp, đáng tiếc chúng ta bị đường hầm đó trói buộc, nếu có người ra ngoài được thì đã nghiền nát bọn chúng từ lâu rồi. Giọng của Viêm tràn đầy bất mãn và không cam tâm. Cờ nói, tuyệt đối không thể xem thường người thiên vũ giới. Nhiều năm qua, hai giới giao chiến vô số lần nhưng vẫn không thể diệt được họ. Dù là 10 vạn năm trước, thiên tài hiếm có như ma chủ đế đại nhân cũng không thể hoàn toàn chinh phục được thiên vũ giới. Cùng lạnh lùng nói, cờ, người bắt đầu tìm cớ cho thất bại sắp tới rồi sao? Từ là người của ngươi, nếu trận chiến này thất bại, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Cờ đáp, người suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy rằng thiên phượng đã xuất hiện, là đợt Trần Long cũng sẽ ra, nhưng ta không cho rằng họ có thể xoay chuyển thế cục. Hơn nữa ta tin vào thực lực của tử. Hầu trầm giọng nói, hiện tại tiến công toàn diện chưa phải thời cơ tốt. Nếu có thể chờ thêm nửa năm để khe hở ổn định thì tốt biết mấy. Khi đó chúng ta có thể trực tiếp hàng lâm thiên vũ giới. Làm cũng sẽ không chết bất ngờ như vậy. Nhắc đến cái chết của Lam khiến sắc mặt mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi. Từ nói, sự việc phát triển ngoài tầm kiểm soát, ngay cả những tồn tại phệ giới ma cũng vượt ngoài dự liệu của ta. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, cố gắng hết sức. Trên thành Hồng Nguyệt, Lý Vân Tiêu thấy Phi Nghê thi triển thiên hỏa chỉ kết giới vô biên thì mừng rỡ. Con kình thiên cự ma ở trung tâm kết giới bị ngọn lửa mạnh mẽ ép chặt, không thể động đậy. Cuối cùng đã bị thiêu rụi đến vỡ nát. Tự cao mày đánh ra một ấn quyết. Hai con kình thiên cự ma còn lại lập tức hiện thân, lao thẳng về phía Phi Nghê. Thiên hỏa chỉ kết giới tùy lợi hại, nhưng chỉ có tác dụng với phần lớn ma tộc bình thường. Đối với kình thiên cự ma thì không ảnh hưởng mấy. Hơn nữa việc bay ra tường ấm và trấn áp một con cự ma khiến cho Phi Nghệ đứng trên đầu đó không thể di chuyển, trở thành mục tiêu dễ bị công kích nhất. hai con cự ma còn lại bị Lam Nham Chủ và Hạo Phong giữ chân giao chiến dữ dội. Sau khi tường ấm xuất hiện, Hạo Phong dẫn kình thiên cự ma vào trong đó, khiến ngọn lửa không ngừng thiêu đốt thân thể của nó, xem như góp phần trợ chiến. Thiên hỏa kết giới ban đầu khiến ma tộc hoảng loạn, nhưng chẳng bao lâu sau họ đã bình tĩnh lại, bắt đầu xuyên qua tường ấm phản công. Phạm vi kết giới quá lớn nên uy lực bị phân tán, nhiều ma tộc có thể xuyên qua với lớp giả cháy bỏng. Hai con kình thiên cự ma nhanh chóng tiếp cận phi nghề. Lý Vân Tiêu thấy vậy giật mình, vội lao lên chắn trước mặt của nàng, giơ kiếm tụ khí. Một tiếng keng xé gió vang lên, trên bầu trời lóe sáng, một huyền khí hình tròn khổng lồ chém xuống, cắm vào cổ kình thiên cự ma. Minh Luân! Lý Vân Tiêu bừng rỡ, lập tức nhận ra người vừa đến. Hắn cầm kiếm đâm vào con cự ma còn lại. Kiếm quang nở rộ thành chín đoá sen trắng, đánh vào người cự ma như pháo trúc nổ vang, nhưng chỉ để lại vết thương đông. Trận chiến kéo dài khiến Lý Vân Tiêu gần như cạn kiệt chân nguyên, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ. Con kình thiên cự ma bị Minh Luân chém trúng liền trống to, vươn tay chụp lấy Minh Luân, cố gắng nhổ ra. Thế nhưng trên Minh Luân ánh sáng xanh rực rỡ, vô số phù văn bay lên ngưng tụ thành Minh Luân trận vây quanh cự ma. Một bóng dáng áo đỏ chợt xuất hiện phía trên trận pháp, một tay kết ấn, ánh mắt lạnh băng, đó chính là Mạch. Trận quang xoay tròn, không ngừng cắt xé thân thể của cự ma, khiến cho nó vỡ nát thành từng mảnh. Lý Vân Tiêu nhìn mà vừa mừng vừa sợ, có thể dẫn động Minh Luân bố trận, chứng tỏ Mạch đã hoàn toàn khống chế được huyền khí này. Hơn nữa Minh Luân đúng là vũ khí tuyệt hảo để đối phó với kình thiên cự ma. Lý Vân Tiêu đang suy nghĩ, thì con kình thiên cự ma cuối cùng chợt trống to, lao thẳng về phía hắn và Phi Nghề. Một luồng gió lạnh sắc bén thổi tới, khiến cột lửa quanh người Phi Nghề lay động mãnh liệt. Lý Vân Tiêu và Phi Nghề cùng biến sắc, vẻ mặt giật mình. Chẳng lẽ là thái cổ cương phong? Gió bình thường sao có thể thổi bay thiên hỏa được? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, vừa rồi không phải gió đâu. Phi Nghề cũng cảm nhận được, gật đầu nói, là sát khí. Sát khí có thể thổi bay thiên hỏa. Lý Vân Tiêu nhìn lên không trung, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Trong hư không đen kịt, hắn dường như nhìn thấy điều gì đó, cả người rụt lên. Một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ thoáng lướt qua chân trời. Tự như có một tồn tại khủng khiếp đang bước đi giữa không trung, từ nơi xa xăm đến gần. Từ biến sắc kinh hoàng nhìn lên hư không. Bốn vị ma tôn trước ma kính không nhìn thấy rõ quả ánh sáng của kính quang, nhưng thấy vẻ mặt của Tử liền cảm thấy bất an. Cứ khó giữ được bình tĩnh. Tử đã nhìn thấy gì mà lại có vẻ mặt như vậy? Với sự hiểu biết của Cơ về Tử, chắc chắn là thứ gì đó cực kỳ khó tin đã xuất hiện. Cùng khẽ hừ một tiếng, dù không muốn thấy vẻ mặt của Tử, nhưng cũng không kìm được, hóa ảnh chiếu ra ngoài khe hở. Ảnh chiếu của cung nhìn theo hướng ánh mắt của Tử, trong hư không dần hiện ra một thân hình khổng lồ, toàn thân bao phủ bởi vải tím đen, trên đầu bọc hai chiếc sừng trắng, mặt nhỏ gầy và đầy vẻ gian xảo. Cùng thất thành, sắc mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đó là... Ba vị ma tôn trước ma kính cũng nhìn rõ tình hình, đều kinh ngạc không thôi. Hắn run giọng nói, là ma Diễn Na. Cái gì? Cờ thất thành kêu lên. Sát thần trong truyền thuyết. Viêm kinh hãi. Đó chẳng phải là sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Ngày đó ký túc bên ngoài chu thiên tinh thần, sinh ra từ lực lượng vô danh của quy tắc vũ trụ, sao có thể giáng lâm bản thể được? Khi mọi người còn đang kinh ngạc, thì từ hư không, vô biên kia, sát thần từng bước đến gần, một thân hình khác cũng xuất hiện. Nơi bóng dáng ấy đi qua, không gian liền hóa thành hắc ám vô tận. Lý Vân Tiêu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đã nhìn rõ người đến. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh người đó ở thành Tân Duyên, bóng dáng nhẹ nhàng lướt tới rồi rời đi. Và câu nói khi ấy của người đó, bóng đèn mãi mãi đuổi theo ánh sáng, nhưng từ hôm nay, nơi bổn tọa đặt chân là bóng đèn vô biên. Khuôn mặt của Lăng Bạch Y hiện ra giữa không trung, hắn bước một bước giáng xuống. Là mà Diễn Nạp bản thể theo sát phía sau, gương mặt dữ tợn, giờ móng vuốt tím đen, móng vuốt sắc bén như dính kịch độc, bóng loáng đáng sợ. Là mà Diễn Nạp vung tay bắt lấy một con kình thiên cự ma, nằm ngón tay sắc nhọn đâm sâu vào đầu đó. Cự ma phát cuồng rống to, kình thiên cự ma vùng vẫy dữ dội. Đôi tay ôm lấy cánh tay Là Ma Diễn Na rồi xé mạnh. Là Ma Diễn Na nở nụ cười kỳ dị đáng sợ, còn người há miệng cắn xuống. Mọi người bị cảnh tượng kinh hoàng làm cho sững sờ. La Mã Diễn Đà nuốt đầu kinh thiên cự ma vào miệng, hai tay giữ lấy cơ thể đối phương rồi nhét dần vào. Dù La Mã Diễn Đà to gấp đôi kinh thiên cự ma, nhưng cách nó ăn rất kỳ dị và khó coi. Ngay cả ma tộc trí tuệ thấp cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Trên bầu trời chỉ còn lại thiên hỏa, kết giới đang hoàn toàn cháy, và hình ảnh của La Mã Diễn Đà nuốt chửng kinh thiên cự ma. Chẳng bao lâu sau, La Mã Diễn Đà đã nuốt đến phần vai và ngực của kinh thiên cự ma. Cơ thể của nó càng nuốt càng lớn hơn trước. Lý Vân Tiêu sợ hãi, nuốt nước miếng cánh ực. Hắn cảm thấy cách Lăng Bạch Y ra sân quá mức kinh khủng, nhưng cũng vì thế mà hắn càng thêm tôn kính. Chẳng mấy chốc La Mã Diễn Đà đã nuốt trọn kinh thiên cự ma. Cơ thể nó to thêm một vòng. Điều đáng sợ là gương mặt của nó nở nụ cười mãn nguyện, khiến ai nhìn cũng rùng mình. Trong ma tộc, những ma quần có chút trí tuệ đều sững sờ, mặt mày tái nhợt như người mất đi người thân. Ngay cả ma tộc trí tuệ thấp cũng ngây ra, không biết phải làm gì. Ánh mắt không giống sinh vật sống của La Mã Diễn Đà lướt qua chiến trường, phát ra âm thanh kỳ lạ. Nụ cười quái dị càng lúc càng rõ. Lăng Bạch Y đứng lặng trên cao, thân không nhiễm chút bụi trần, thuần khiết như tuyết, nhưng lại như bóng ma khó lường. Lăng Bạch Y lạnh lùng ra lệnh. Miệng của La Mã Diễn Đà phát ra âm thanh kỳ dị, dường như có chút bất mãn, nhưng vẫn không trái lệnh Lăng Bạch Y. Nó bước từng bước trên không trung, chỉ vài bước sau, thân ảnh đó mở dần rồi biến mất vào phương xa. Trên chiến trường chỉ còn lại luồng hơi thở kỳ dị đáng sợ, khiến cho ai cũng lạnh sống lưng. Lý Vân Tiêu tức giận thét lên vang dội. Tại sao? Tại sao không để nó ăn sạch bọn ma tộc rồi hãy rời đi? Mọi người dần hoan hôn. Các ma tộc nghe vậy liền run lên, chiến ý tàn biến. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nhanh chóng rời khỏi chiến trường này. Bọn họ vốn từ khe hở tràn vào, bên kia là phệ giới ma đáng sợ, vì tranh đoạt địa điểm này mà đã phải chịu biết bao tổn thất. Nhưng dù là phệ giới ma cũng không đáng sợ bằng La Mã Diễn Đà. Đó thật sự là sức mạnh thuộc về trần gian sao? Bốn vị ma tôn đứng trước ma kính run rẩy không ngừng. Viêm run giọng nói, làm sao đánh đây? Là người này rốt cuộc là ai? Còn đáng sợ hơn cả kẻ sở hữu thánh khí hải giới. Trong khe hở rơi vào yên lặng, hầu trầm giọng, La Mã Diễn Đà đã rời đi rồi. Viêm hoảng hốt thét lên, đi thì sao? Rõ ràng là do người kia triệu hoán ra. Nếu hắn lại triệu hoán lần nữa thì bốn bộ chúng ta tiêu đời đấy. Từ đó chắc chắn là tồn tại cấp giới vương cảnh, chỉ có thánh ma mới đủ sức đối kháng. Cơ trầm giọng, theo ta thấy thứ đó sẽ không quay lại. Hiện tại thiên phủ giới đang yếu thế, nếu người kia có thể tùy tiện triệu hồi La Mã Diễn Đà, vậy sao không gọi nó tiêu diệt chúng ngay từ đầu? Triệu hoán chắc chắn có giới hạn, cần trả giá lớn mới thực hiện được. Hầu lại nói, cơ nói đúng, phải có thời gian và cái giá nhất định. Nếu không với sức mạnh đó thì người áo trắng đã sớm vô địch thiên hạ. Viêm vẫn còn sợ hãi, mặc dù vậy hắn vẫn quá đáng sợ. Cờ đáp, trên đời thiếu gì kẻ đáng sợ. Đừng quên vì sao bốn bộ chúng ta hợp sức đánh thiên vũ giới, cũng bởi vì người kia. Hắn còn đáng sợ hơn cả thứ này. Viêm nghiến răng, mắt rực lửa giận. Vậy thì liều mạng đi, giờ chính là thời cơ. Khi thời gian triệu hoán đã hết, diệt sạch hắn và cả kẻ sở hữu thiên thánh khí hai giới. Cùng gật mạnh đầu ngoái lại, ngoài lực lượng trấn giữ khe hở và đối kháng phệ giới ma, toàn bộ dốc sức xông lên phải tiêu diệt hết bọn chúng. Từ trước khe hở, từ cười điên dại, trong mắt của hắn là sự hừng phấn và khát máu điên cuồng. Tự nhìn vào hư không cười lạnh, ngươi là kẻ đã triệu hồi thứ đó sao? Trong hư không, Lăng Bạch Y liếc nhìn Tử, ánh mắt lạnh nhạt không để tâm. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, bay vào thiên hỏa kết giới, xông thẳng vào ma tộc. Lục Thương Tử phong kiếm khí bốc lên, tiếng thét thảm thiết của ma tộc vang dội khắp nơi. Vài tiếng kêu xuyên phá thiên địa, khơi mào lại cuộc tàn sát khốc liệt giữa hai phe. Tuy nhiên cảnh tượng vừa rồi quá kinh hoàng, khiến đám ma tộc bị ám ảnh nặng nề. Thêm vào đó lửa thiên phượng đã thiêu sạch ma vật dưới đất, một vòng hoàn cảnh ma giới bị phá hủy, khiến giới lực ép ma tộc đến nghẹt thở. Hơn nữa, Lăng Bạch Y sông tới như vũ bão, nơi hắn đi qua toàn là tiếng thét thảm thiết. Một số ma sát gạo thét lao lên, nhưng vì cấp bậc quá thấp, chạm vào thiên hỏa lập tức tan thành hư vô. Tử đứng trước khe hở, thấy Lăng Bạch Y làm ngơ mình thì mắt lóe lên ánh hùng ác, cười nham hiểm, rốt cuộc cũng gặp được kẻ thú vị rồi. Trong khe hở bỗng hiện ra một bóng đen, dần hóa thành ba quân vạm vỡ, mặt mày nghiêm nghị, mặc chiếm sát đèn hiếm thấy. Mà quân vừa xuất hiện đã nói, tử, quyền chỉ huy của ngươi đã bị bốn vị đại nhân thu hồi, từ bây giờ do Ma Lục ta tiếp quản. Tử tắc lưỡi, thật là nhàm chán. Tử hóa thành ma quang như sao băng rơi xuống đất, lao thẳng tới hướng Lăng Bạch Y. Sao băng xuyên qua thiên hỏa, nổ tung tạo nên chấn động dữ dội, khiến cho kết giới rung chuyển. Vì người biến sắc mặt, máu trào lên cổ họng, nhưng nàng cố nuốt ngược lại. Kết giới này do Phi Nghệ dốc sức thì triển ra, đốt sạch thảo mộc ma giới rồi thu nhỏ phạm vi nhiều lần. Dù vậy, để giữ vững sát thương diện rộng và trấn áp kình thiên cự ma, nàng đã sắp không chống đỡ nổi rồi. Giờ tự cưỡng ép xông vào khiến cho phản lực dội ngược lại, nội tạng Phi Nghệ tổn thương. Tử vừa vào đã cười lạnh, điểm một chỉ về phía Lăng Bạch Y. Một luồng chỉ kinh xé toạc hư không, chấn động tạo ra sóng ánh sáng. Lăng Bạch Y biến sắc mặt, liên tục thi triển thần pháp kỳ diệu để né tránh. Nhưng Tử đã áp sát trước mặt, tay kết ấn vỗ xuống, mà ấn đánh vào lục thương tử vong. Ánh sáng khuếch tán như chiếc nón ép Lăng Bạch Y phải lùi bước. Lý Vân Tiêu tranh thủ quan sát cả hai. Lúc này Lăng Bạch Y đã bước vào cảnh giới hư cực, nhưng so với Tử, dù có giới lực áp chế, Lăng Bạch Y vẫn kém một bậc. Hắn không nói gì, nhưng Lý Vân Tiêu đã hiểu ra triệu hồi Lama Diễn Na chắc chắn có giới hạn. Lý Vân Tiêu đang suy tư thì Tử và Lăng Bạch Y đã bay ra xa mấy ngàn trượng. Các loại ánh sáng công kích nổ tung giữa hai người. Hiển nhiên, ma quang chiếm ưu thế, Lăng Bạch Y bị áp chế gắt gao. Hiện tại thì Lý Vân Tiêu không rảnh lo cho Lăng Bạch Y. Hắn giật mình nhìn lên trời. Người đứng trước khe hở đã đổi thành lục, uy phong lẫm liệt, mắt ảnh kéo lại tụ tập xung quanh. Dường như là lục đang ngưng tụ lực lượng để tổ chức đợt công kích tiếp theo. Lý Vân Tiêu vừa nôn nóng vừa tức giận. Chết tiệt, rốt cuộc còn bao nhiêu lực lượng nữa? Đừng nói đến thêm một đợt công kích, ngay cả đợt công kích trước mắt cũng khó đỡ nổi. Lực lượng thiên hỏa nhỏ dần, phạm vi đã thu hẹp còn trăm trượng. Ma tộc còn có mấy trăm người. Thanh ma điện đang vỡ ra, ánh sáng vàng ngưng kết thành dương điện chậm rãi tan biến. Ba Mộc không rảnh nghĩ nhiều, người đẫm máu, mặt vô cùng bình tĩnh. Ba Mộc còn chưa thi triển ra lực lượng vượt trội, dường như thà chết cũng không muốn làm nô lệ. Lý Vân Tiêu liếc nhìn Phi Nghệ thét lớn, tránh ra. Phi Nghệ ngẩng đầu lên, Lý Vân Tiêu cầm đầu xuất thiên phong phóng tới. Phi Nghệ mừng rỡ hóa thành một đoàn ánh sáng bay xuống. Lửa bùng cháy rơi xuống người của con thập phương hung hồn sát, nghiền nó nổ tung, tàn xương nát thịt. Đầu xuất thiên phong ầm vang trấn áp kình thiên cự ma thay cho Phi Nghệ. Lúc trước kình thiên cự ma bị thiên hỏa thiêu đốt, giờ lại bị núi lớn đè lên, mảng lớn cơ thể biến thành đá vụn. Lý Vân Tiêu thuấn di lên đầu xuất thiên phong, ngồi xếp bằng, bắt ấn, ngưng tụ nguyên tố thổ hệ, định đè chết cự ma. Những cự ma lúc trước bị cường giả thiên vũ giới vây công đã suy yếu nhiều, khó chịu nổi ngọn núi nặng nề, có dấu hiệu suy kiệt, tàn vỡ. Phi Nghệ đứng gần đó, không cần trấn áp kình thiên cự ma nữa, chân nguyên hóa thành lửa cháy hừng hực, thiên hỏa kết giới lại sáng lên. Từng bức tường ầm ầm đổ sụp xuống đám ma tộc. Bên kia mạch đứng trên minh luân trận, từng chút một thi triển trận lực tước xuống. Thân thể kình thiên cự ma đổ đá vụn rào rào, đã bị tước thành ngàn cái nứt sâu. Mạch bị Tiểu Thanh ở phía xa chém giết hấp dẫn. Bên cạnh Tiểu Thanh lơ lửng một thi thể, là Hỗn Độn Thiên Nghi. Không ngừng có lực lượng khí uẩn khuếch tán từ Hỗn Thiên Nghi đánh vào bọn ma tộc. Mạch liếc mắt liền nhận ra thánh khí Hỗn Thiên Nghi của yêu tộc, nên đoán rằng Thường đã chết. Nếu không thì huyền khí này tuyệt đối không rơi vào tay của người ngoài. Nếu không phải đang trong tình huống đặc biệt, có lẽ Mạch đã ra tay cướp lấy. Lý Vân Tiêu thét lớn, Mạch! Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu lo âu nhìn Mạch, vì trên chiến trường này chỉ có Mạch là nhàn nhã nhất. Lợi dụng trận lục từ huyền khí tước cự ma rất hiệu quả, gần như là lấy cái giá nhỏ nhất đổi lấy kết quả lớn nhất. Tiếc rằng tốn quá nhiều thời gian, với tốc độ này e rằng thức vài nén nhang cũng chưa chắc giết chết được kình thiên cự ma. Lý Vân Tiêu muốn Mạch tốc chiến tốc thắng để có thể rảnh tay đối phó với các ma tộc khác. Hai người nhìn nhau, Mạch hiểu ý của Lý Vân Tiêu, nhẹ gật đầu, đổi ấn quyết bay lên từ trận quang. Nhiều máu tươi hiện ra quanh Mạch, ấn quyết biến đổi khiến máu không ngừng hóa thành các loại chim bay cá nhảy xông vào minh luân trận cắn xé kình thiên cự ma. Mỗi huyết cầm huyết thú như là búa tạ xã vào thân thể kình thiên cự ba. Phối hợp với minh luân trận, tốc độ tiêu hao sinh mệnh của cự ba càng nhanh hơn. Lý Vân Tiêu vui mừng nhìn, mạch thi triển ra thần thông là bí thuật ghi trong Phạm Yêu Thánh Tộc. Nghe đồn Phạm Yêu là yêu đầu tiên được yêu tổ sinh ra, cũng là người theo yêu tổ lâu nhất. Trong Phạm Yêu Thánh Tông có nhiều bí pháp thần thông do yêu tổ truyền lại, rất nhiều lĩnh ngộ từ Phạm Yêu đời thứ nhất. Ví dụ như huyết thuật biến hóa là mạch đang thi triển là do Phạm Yêu đời đầu cảm ngộ khi yêu tổ diễn biến ngũ trùng, thất cẩm, cửu thú, trực tiếp hóa thành thần thông truyền xuống. Chỉ trong khoảng nửa khắc, quanh người của mạch đã có hàng trăm huyết thuật biến hóa. Các loại chim bay cá nhảy, thậm chí là ngư trùng cũng xuất hiện. Thân thể kình thiên cự ma phát ra tiếng vỡ vụn to lớn, khiến cho nhiều vũ giả, ma tộc phải liếc nhìn. Mọi người đều hiểu thanh âm ấy nghĩa là một con kình thiên cự ma đã vỡ nát. Tâm tình hai phe khác biệt hoàn toàn. Phía trước khe hở, Lục nhìn xuống dưới, mặt lóe tia sáng lạnh. Thật đáng giận, mọi người tập kết lao xuống, ta muốn xem bọn họ còn có thể chống đỡ được bao lâu. Anh chiếc của cung bay ra, lo lắng hỏi, toàn bộ xuống dưới sao? Lục chắp tay, đúng, thưa đại nhân. Lục nhìn sắc mặt của cung lại hỏi, đại nhân có gì lo lắng à? Cung gật đầu, nếu lần này trùng kích mà không diệt sạch kẻ địch thì phải làm sao? Lục đáp, khả năng đó không lớn, dù không phải thêm lực lượng trùng kích, chỉ dựa vào năm ma tộc trên chiến trường thì chúng ta cũng sẽ không thua. Huống chi vẫn còn lực lượng cuối cùng. Cùng nói, nếu nhóm người này tiếp tục xuống thì lực lượng của năm bộ đã bỏ ra 3/5, trong khe hở còn hai lực lượng, một lo dư trận địa kết giới để phòng phệ giới thú xuất hiện, còn lại một nhóm lực lượng cuối cùng ta hy vọng có thể giữ lại. Lục nói, đại nhân lo xa quá, nhóm này đã đủ rồi. Cùng nói, nếu chỉ còn đám người trong chiến trường thì ta không lo, chỉ sợ thiên vũ giới còn có lực lượng đáng sợ nào đó xuất hiện, vậy thì phiền phức lớn đấy. Lục lại nói, ta hiểu chứ, thế thì cố gắng tốc chiến tốc thắng, sớm kết thúc cuộc chiến thảm khốc này đi. Mắt của Lục bắn ra sát ý, giơ cao tay hạ xuống quát lớn, giết. Hàng ngàn ma tộc cường đại cùng trống to, thành ngầm trùng động cả không gian. Trên mặt đất, cảm xúc của hai phe đảo lộn, người ma tộc mừng rỡ như điên, còn thiên vũ giới thì mặt mày xám ngoét. Bí Đình Phong rống to, khẳng khái chịu chết chung còn có thể chết, tham sống sợ chết thì không thể sống tiếp. Bí Đình Phong xung phong lao vào ma tộc, kích phát đan điền của mình. Vụ nổ lớn vang lên, tất cả ma tộc trong phạm vi mấy chục trượng bị cuốn vào, hóa thành tro bụi. Vài tiếng thét thê lương vang lên, Bí Đình Phong đại nhân. Mọi người đau thương, mặt của Lý Vân Tiêu trắng bệch, biểu tình cực kỳ khó coi. Hắn siết chặt hai tay đến chảy máu, những khuôn mặt quen thuộc gục ngã trước mắt, hóa thành từng vệt máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Con kình thiên cự ma bị mạch vây khốn, rốt cuộc không chịu nổi, bị bình luân trận tước thành hàng trăm mảnh, hóa thành đá vụn rơi xuống. Giết cự ma xong, mạch chụp lấy minh luân lắc người lao vào chiến trường. Cảnh tượng bi tráng cực độ ấy làm lay động tâm hồn của mạch, trầm huyết thuật biến hóa đồng loạt giết vào đại quân ma tộc. Sự tham chiến của mạch khiến cục diện hiện tại chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn. Nhưng vẻ mặt của Lý Vân Tiêu vẫn tuyệt vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, các bóng dáng dày đặc, mỗi bóng dáng toát ra khí thế cường đại như mưa sao băng đen kịt rơi xuống đất. Ta nói này, nhiều ma tộc như vậy chẳng phải chúng ta đến chịu chết sao? Đúng rồi, quá đáng sợ, theo ta thấy chúng ta nên trở về thôi. Lão phu thả tiếp tục ngủ trong đảo Huyền Ly còn hơn nhảy vào vũng nước đục này. Còn mẹ nó, nhận định là ta đã đắc tội Diệp Kinh Vũ vì điều gì đó. Trong khi Lý Vân Tiêu tuyệt vọng, mưa sao xa từ trên trời cao rơi xuống, vài tiếng động không hài hòa vang lên. Trên bầu trời cao vạn trượng, Lam Nham Chủ đang chém giết với kình thiên cự ma. Một người một ma gần như đã đến giới hạn. Đột nhiên không gian cạnh Lam Nham Chủ dao động, lực lượng khuếch tán ra bốn phía, hiện ra 10 bóng người. Một người giật mình kêu lên, ủa, đây không phải là Tứ Vương sao? Một người khác la lên, hay già, nhìn bộ dạng hắn sắp chết, sắp thành Tử Vương rồi. Lam Nham Chủ biến sắc, lửa giận hiện rõ trong ánh mắt, lạnh lùng liếc qua. Một lão nhân áo xám nhạt, hai tay chắp sau lưng trầm giọng nói, bớt nói nhảm đi, còn không mau ra tay. Chín người còn lại lập tức xuất thủ, chín công kích mạnh mẽ đánh vào kình thiên cự ma. Cự ma vốn đã kiệt sức, bị đứt thành bụi phấn tàn biến trên trời. Lâm Nam Chủ nhìn chằm chằm lão nhân áo xám, lạnh lùng gằn từng chữ: Lý Mang Sơn. Một trong tứ vương đạo huyền ly, Quang Chi Vương, Lý Mang Sơn. Lý Mang Sơn lạnh lùng nói: Lâm Nam Chủ, coi chừng đừng để lĩnh cơm hộp. Lý Mang Sơn giơ tay, một đoàn ánh sáng vàng xuất hiện trong lòng bàn tay rồi bắn ra như mưa tên. Ánh sáng chiếu rọi bầu trời và mặt đất rực rỡ như ban ngày. Mưa tên rơi xuống ngàn ma tộc. Trong ánh sáng, chúng khựng lại, thân thể trở nên chậm chạp hơn. Ma quang quanh người dâng lên, đối kháng với ánh sáng nhưng vẫn bị thương nặng. Lục biến sắc trầm giọng nói: Quang chi kết giới. Cùng kinh ngạc, siêu thoát ngoài chín kết giới nguyên tố, ngăn ngừa pháp tắc. Một trong hai kết giới quang ám, thiền vũ giới, có người khống chế được đạo này. Lục ánh mắt âm trầm tét lên. Thực lực của người này, cùng trầm giọng nói: Người đi đối phó với hắn, để phòng ngừa, phải thêm mấy mà quần nhị giai đi cùng. Lục gật đầu: Cũng tốt, nếu không bị giới được áp chế, một là ta là đủ rồi, cẩn thận vẫn hơn. Lục điểm danh gần 20 người, gọi tất cả ma quần nhị giai cùng bay xuống. Quang Chi Vương, có người đến giết ngươi, chúng ta sẽ hộ pháp cho người. Chín cương giả đạo huyền ly nhìn xong người bay nhanh đến, liền tàn ra xếp thành hàng ngang trước mặt Lý Mạng Sơn. Lý Mạng Sơn liếc qua, bọn họ có 11 người, các người có giết được không? Một người la lên: Hay già, ta cũng sợ đấy, nhưng chuyện đã vậy, biết làm sao? Lý Mạng Sơn gật đầu: Vất vả cho mọi người rồi. Một tay của Lý Mang Sơn bắt ấn, ánh sáng đầy trời xoay tròn như lò luyện, hiện ra vô số lưỡi sao. Ma tộc thi triển ba quang hộ thể đối kháng, nhưng quang nhận sắc bén chém răng rắc, khói đèn bốc lên, thân thể không ngừng phân giải trong quang chỉ kết giới. Lý Vân Tiêu ngước nhìn thầm mừng. Lý Mang Sơn mạnh vượt dự tính, một mình ngăn được ngàn ma tộc, tạo ra tổn thương đáng kể. Sĩ khí được nâng cao rõ rệt, kinh thiên cự ma bị đè dưới đầu xuất thiên phòng đã đến cực hạn. Trước mắt tàn vỡ, âm vang, kinh thiên cự ma bị nghiền thành đá vụn, bụi phấn mịt mù. Mọi người hò reo, giờ chỉ còn Hạo Phong đang khổ sở chống đỡ kinh thiên cự ma cuối cùng. Trên đỉnh đầu kinh thiên cự ma hiện ra bóng đèn đầu xuất thiên phòng. Lý Vân Tiêu thành công giết một con rồi đem đầu xuất thiên phòng tới. Đầu xuất thiên phòng giáng mạnh xuống đầu cự ma, khiến vô số mảnh vụn rơi xuống. Lần này Lý Vân Tiêu không dùng áp chế mà giơ núi đập xuống. Cự ma bị đau, biết núi này lợi hại, đánh với Hạo Phong lâu mà khí tiêu hào nhiều, không dám đón đỡ, xoay người bỏ chạy. Kết quả là núi bị đập vào lưng, ngã nhào tới trước. Đầu xuất thiên phong lại bay lên đập xuống lần nữa. Hạo Phong chớp thời cơ, đao quang lóe lên, một hình đao trong suốt to lớn xuất hiện chém xuống từ chân trời. Thân thể cự ma đã vụng về, bị hình đao và ngọn núi đồng thời đập trúng, vỡ thành hai khúc, không thể gượng dậy được. Tới đây, mấy con kinh thiên cự ma tử thường gần hết. Lý Vân Tiêu và Hạo Phong mặt trắng bệch nhìn xác cự ma. Bao nhiêu cường giả chết dưới tay chúng, giờ cuối cùng cũng dẹp sạch rồi. Người của Hạo Phong đẫm máu, cả bị đánh trúng mặt, xương cốt gần như nát hết, chỉ còn ý chí gắng gượng. Giờ đã không còn sức, nên quyền đào rơi xuống đất, Hạo Phong ngã ngửa người. Lý Vân Tiêu kinh hô: Hạo Phong đại nhân! Lý Vân Tiêu thuấn di qua, thu Hạo Phong và niết nguyên đạo. Bản thân của hắn cũng đã kiệt sức, rất muốn ngã xuống, mặc kệ sống chết, chỉ cần được nghỉ ngơi, nhưng hắn không thể. Vì hắn là Lý Vân Tiêu, là minh chủ của Thiên Vũ Minh. Trên mặt đất Thiên Vũ giới gần như hoàn toàn bại lui, trút vào trên thiên hỏa kết giới, chỉ còn một mình mạch sông phà, giết hàng trăm ma tộc. Bất ngờ một luồng sáng vàng từ chân trời bắn đến, hóa thành đại ấn màu vàng chóe giáng xuống. Lý Vân Tiêu nheo mắt mừng rỡ, lại có cường giả đến giúp rồi. Trên đại ấn khắc hai chữ cổ lấp lánh ánh sáng vàng: Phiền Thiên. Ấn giáng xuống giữa đám ma tộc, nghiền chết một đống lớn. Hai bóng người mặc chiến giáp hiện ra, lạnh lùng nhìn xuống, là hai huynh đệ Chiến Dù Chiến Phách. Đi cùng họ là hai bóng xanh nhạt, phụ tử Vi Thanh. Lý Vân Tiêu reo lên: Cả người cũng đến rồi. Lần đầu tiên Lý Vân Tiêu thấy hai huynh đệ, hai phụ tử này thật đáng yêu, thầm mừng vì lúc trước không giết họ. Chiến Dù lạnh lùng nói: Đã thề thì phải giữ lời. Chiến Dù điếc nhìn bầu trời mặt đất xung quanh, cùng Chiến Phách hóa thành hai luồng sáng vàng bay xuống. Trên bầu trời trong quang chi kết giới có quá nhiều ma tộc, hai huynh đệ không thể dốc sức chặn hết, nên ưu tiên tiêu diệt đám ma tộc dưới đất. Vi Thanh mặt lạnh như băng: Nếu không có người quỳ xuống đau khổ cầu xin thì ta còn lâu mới tới. Lý Vân Tiêu giật mình, mặt lộ vẻ giận dữ, hào cảm vừa rồi chợt biến mất. Lý Vân Tiêu mặc kệ Vi Thanh, ngước đầu lên. Vi Thanh lạnh lùng nói, sao còn nhiều ma tộc vậy? Lúc trước các người toàn vô dụng à? Lý Vân Tiêu hừ mạnh không đáp. Linh Bục Địch lên tiếng, mặc kệ vì lý do gì, nếu Vi Thanh đại nhân đã đến chiến trường, tức là cùng chiến tuyến với chúng ta. Đại nhân nhìn đám ma tộc trên bầu trời đi, tuy kinh hoàng nhưng không loạn, chắc đại nhân có nắm chắc chứ? Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, buồn cười, với cái đám ma tộc này, người nghĩ là ta là chúa cứu thế hay giới vương? Vẻ mặt của Vi Thanh khinh thường châm chọc, nhưng tay thì không chậm. Hắn lấy một cái bình màu bạc ra ném lên cao. Vi Thanh liên tục đánh ra ấn quyết. Cái bình bạc xoay tròn, phát ra âm thanh âm dương nhị khí vòng quanh thân, mơ hồ hiện lên đồ án thái cực. Mí mắt của cung giật lia lịa, hét thất thanh, âm dương nhị khí bình. Trước mà kính, mấy vị ma tôn khác cũng hết hồn. Viêm trầm giọng nói, đúng là âm dương nhị khí bình. Lúc trước ở mảnh nhỏ chiến trường cổ thần từng xuất hiện, lục đám ma binh cũng lộ diện ba cái. Không ngờ binh khí tùy thân năm xưa của ba chủ đế, đại hơn phân nửa đều ở chiến trường này. Buồn cười đã lại ở, trở thành vũ khí của cường giả thiên phú giới. Mấy người trong lòng đều phức tạp, không chỉ vì huyền khí này đến từ ma giới, mà còn bởi danh tiếng và uy thế của ma chủ đế rất to lớn, là thần tượng 10 vạn năm qua được toàn bộ ma tộc tôn sùng. Giờ thấy các vũ khí của thần tượng rơi vào tay kẻ thù, tâm tình họ tự nhiên không dễ chịu. Âm dương dị khí bình xoay tròn trên bầu trời. Từ thân bình bay ra khỏi bình đều là binh khí sát lục đã được luyện chế. Chẳng mấy chốc đã có 300-400 binh khí xuất hiện, khiến cho mấy ma quần biến sắc. Vi Thanh đổ toàn bộ binh khí sát lục ra, nhưng không cất âm dương nhị khí bình đi, mà tiếp tục thi pháp càng lúc càng nhanh. Âm dương nhị khí bình lớn dần, miệng bình rộng mấy mẫu. Một đồ án quái quái, mờ mờ, ảo ảo hiện ra bên trên miệng bình. Quanh bảo bình, gió nổi mây bay, từng luồng ma khí hóa thành ma long bị hút vào trong bình. Thuật này vừa xuất hiện, thiên địa lập tức bị ma khí che phủ. Từng luồng ma khí hóa rộng từ 4 phương 8 hướng bay tới, bị hút vào trong âm dương nhị khí bình. Người của hai giới bị dị tượng kinh người này hấp dẫn, kinh ngạc nhìn lên. Vốn dĩ việc thu nạp ma khí không có gì lạ, nhưng tốc độ và phạm vi lần này thì quá kinh người, cùng ngây cả mặt ra. Chắc không phải muốn rút sạch ma khí đấy chứ. Hiện tại trong khe hở vẫn còn nhiều ma khí tuôn ra, nhưng tốc độ âm dương nhị khí bình hấp thu nhanh hơn mấy chục lần so với tốc độ ma khí phun ra. Hầu trầm giọng nói, nguy rồi. Nghe nói âm dương nhị khí bình không chỉ có thể chứa người mà còn có thể chứa trời đựng đất. Cách nghĩ của người này hơn phân nửa là muốn hút hết ma khí, như vậy thì công sức mà hóa trước đó của ta đều thành công cốc rồi. Tùy thực vật trên tảo huyền ly bị lửa thiền phượng xóa sạch, nhưng chỉ cần ma khí còn thì ma hóa vẫn tiếp tục, chỉ là tốc độ chậm hơn. Nhưng nếu bảo bình này hút hết thì ma hóa xem đi tiêu tùng. Chết tiệt, tại sao thiên vũ giới có nhiều thứ chết tiệt như vậy? Viêm giống to, bốn tỏ phải ra ngoài xé xác chúng. Cừ trầm giọng nói, bình tĩnh lại, nếu chúng ta ra ngoài thì không chỉ khe hở này tan vỡ, bản thân cũng không chịu nổi, sơ sẩy một chút là sẽ đi theo làm đấy. Viêm tức giận quát, vậy làm sao bây giờ? Mỗi lần cứ tưởng nắm chắc phần thắng thì lại xảy ra sự cố. Giờ âm dương nhị khí bình cũng xuất hiện, lật được không biết còn bao nhiêu quái nhân nữa đây. Hầu nói, thiên vũ giới quá lớn, quả thật có vô số cường giả, việc chúng ta dốc toàn lực xuất kích lần này e rằng hơi lỗ mãng. Cùng lạnh lùng nói, bây giờ nói lỗ mãng chẳng phải là quá muộn rồi sao? Trận chiến này cho chúng ta khơi mào, dù có hối hận cũng phải chịu. Chẳng lẽ chỉ vì âm dương nhị khí bình mà các ngươi lung lay? Đừng quên lúc trước lục đạo ma bình cũng đã xuất hiện, nhưng cũng chỉ tầm thường thôi. Hầu nói, ta tuy hơi hối hận nhưng không thể rút lui. Âm dương nhị khí bình khác với lục đạo ma bình, quan trọng là người kia chưa thể hoàn toàn khống chế lục đạo ma bình. Nếu hắn có thể phát huy toàn bộ lực lượng của ma binh thì đã sớm phá nát khe hở lao tới giết chúng ta. Âm dương nhị khí bình là cổ bảo cực kỳ kỳ lạ, về niên đại và công năng trừ lục đạo ma binh thì có thể xếp vào bảo vật hàng đầu toàn ma giới. Viêm nói, chẳng qua là một thanh khí có thể thu nạp vạn vật, có gì kỳ lạ? Thanh khí bình thường cũng làm được chuyện này. Hầu nói, thanh khí bình thường có thể chứa vạn vật nhưng không thể hút vạn vật, người có thể hiểu sự khác biệt không? Viêm dưỡng người, vẻ mặt kinh hãi, người nói là hút vạn vật là ý gì? Cùng và Cơ cũng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt không yên. Hồng nhìn vào ma kính. Đó, như các người thấy đấy. Điều ta lo nhất là bảo bình này thoạt nhìn chỉ có thể hút ma khí. Nhưng nếu có thể hút cả ma tộc, thì chúng ta buộc phải lùi binh. Hút ma tộc vào trong á? Tim của Viêm đập nhanh kinh kêu. Không thể nào. Hầu nói. Âm Dương Nhị Khí Bình thật sự có năng lực đó. Nghe đồn bình này từng hút cả thánh ma vào trong. Thật là vô lý. Viêm bật cười. Nếu mạnh như vậy thì chúng ta trốn nhanh cho rồi. Hầu nói. Tuy lời đồn hơi khoa trương, nhưng đúng là có thể hút ma tộc. Có điều thanh khí dù gì cũng chỉ là thanh khí. Bản thân thì có giới hạn. Nếu vật bị hút vượt quá giới hạn thì bình sẽ bị phế. Cùng lên tiếng. Nói vậy thì không cần lo. Tuy thánh ma đủ giết ngàn ma tộc, nhưng tổng thể đám ma tộc chứa năng lượng còn trên cả thánh ma. Nếu Âm Dương Nhị Khí Bình hút bọn họ vào thì bình này chắc chắn sẽ bể. Hầu nói. Tuy nói lại vậy, nếu bình thật sự hút được mấy trăm ma tộc cộng thêm lực lượng thiên vũ giới hiện tại thì kết quả trận chiến không khả quan. Câu này khiến cả ba người kia trầm mặc. Hơn nữa thiên vũ giới luôn thích gây bất ngờ, liên tục có cương giả tham chiến, có trời mới biết đến cuối cùng còn có bao nhiêu kẻ mạnh xuất hiện. Trong mắt của bốn người tràn đầy lo âu. Lúc này trên thành Hồng Nguyệt, Âm Dương Nhị Khí Bình như một tòa thần tháp sừng sững giữa không trung, dị tượng kinh người xoay quanh bình, mà khí hóa thành từng du long dung hợp lại, cuối cùng biến thành tám vòi rồng to lớn xoay tròn cuốn vào miệng bình. Không chỉ có ma khí, quang từ quang chỉ kết giới, hỏa từ thiên hỏa kết giới cũng bị hút hết vào. Lý Mang Sơn và Phi Nghe giật mình, vội rút lui về lực lượng kết giới. Trạng thái hiện tại của Âm Dương Nhị Khí Bình vẫn chỉ ở mức hút khí, chưa thể trực tiếp hút thù sinh lịch. Phi Thanh vung tay ra lệnh. Mấy trăm bình khí sát lục đang sát khí xông về phía ngàn ma tộc trên không trung. Những bình khí sát lục không hề có cảm xúc, chỉ có lực lượng giết chóc và lòng trung thành tuyệt đối, tiến lên không hề quay đầu. Hải giới va chạm dữ dội, bầu trời chìm trong hỗn loạn, vì vô nhai cũng không vào trận chiến, truyền chặn giết các ma quân. Tuy ma quân không phải mạnh nhất trong ma tộc, nhưng có trí tuệ cao, rất khó đối phó. Lý Vân Tiêu mở cờ trong bụng, két to, mọi người tốc chiến tốc thắng. Năm người dưới đất lại nâng cao tinh thần. Vì nghề không thi triển kết giới nguyên tố mà trực tiếp xông vào đám ma tộc lần lượt giết sạch. Thêm vào đó huynh đệ chiến du và chiến phách cũng tham chiến. Cùng với thần thông khủng bố của mạch, thế cục lập tức được đảo ngược. Đặc biệt là hoàn cảnh mô phỏng lại phá hoại, cộng thêm Âm Dương Nhị Khí Bình hút sạch ma khí. Đối với đám ma tộc mà nói, chẳng khác gì bị tiêu diệt tận gốc. Toàn bộ ma tộc hoàn toàn lộ ra dưới giới lực thiên vũ giới, không còn gì che chở, chỉ có thể dựa vào bản thân để chống đỡ. Số lượng ma tộc trên mặt đất bắt đầu giảm mạnh và rất nhanh bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuy nhiên với thiên vũ giới, ngoại trừ một vài cường giả cực thần cảnh của thiên vũ minh thì hầu như không ai có đủ sức chiến đấu. Lý Vân Tiêu thu toàn bộ người bị thương vào trong giới thần bi, chỉ còn lại chiến du, chiến phách, phì nghề, mạch cùng tiểu thanh, linh mục địch và quyến cổ nam, ban nghị. Mấy người đầu mới tham gia chiến đấu chưa lâu, số còn lại có thân thể mạnh mẽ. Thêm vào đó Lý Vân Tiêu cũng không yếu, vì vậy vẫn còn giữ được sức sống và sức chiến đấu. Lý Vân Tiêu hỏi, các vị còn có thể tiếp tục chiến đấu không? Chiến dù hừ một tiếng đầy mỉa mai. Hắn không thèm trả lời, cùng đệ hóa thành luồng sáng vàng bay về phía chân trời. Tiêu diệt đám ma tộc dưới mặt đất không tiêu hao bao nhiêu lực lượng của họ. Mạch không nói một lời, ánh sáng đỏ lóe lên rồi biến mất khỏi mặt đất. Tiểu Thanh khẽ thở dài. Đã đến bước này thì ta không thể rút lui. Dù sao tình cảm của ta với giới này còn sâu đậm hơn các ngươi. Tay của Tiểu Thanh nâng Hỗn Thiên Nghi, thân hình lắc một cái liền xuất hiện giữa không trung. Mặc Quyến Cổ Nam mở miệng. Vân Tiêu gia từng nghĩ đến việc thi triển chiêu Lưu Lưu Cầu chưa? Lý Vân Tiêu lắc đầu. Trước kia từng nghĩ, nhưng bây giờ thì không được. Mà khi có sức chống cự rất mạnh, dù là độc tố của người hay thanh lôi của ta đều không thể tiếp xúc vào. Trừ khi là lửa thiên phượng của phi nghề kèm theo giới lực, hoặc là quang chia kết giới của Lý Mạng Sơn mới có thể suy yếu lực lượng mang tộc ở trên diện rộng. Bác Quyến Cổ Nam khẽ thở dài. Người nói cũng đúng. Huống chí lúc này lực lượng của ta và ngươi cũng khó mà phát huy được uy lực của Lưu Lưu Cầu. Lý Vân Tiêu gật đầu. Sau trận chiến này, nếu chúng ta còn sống, nhất định phải tìm cách tăng cường thực lực. Nếu người dùng hợp vài loại chất độc nữa, còn ta ti triển tử lôi giống Tiểu Thanh thì sẽ là chiều chí mạng đối với đám ma tộc này. Linh Mục Đích mỉm cười. Yên tâm đi, tất cả mọi người nhất định sẽ sống sót trở về. Mọi người cười khổ, tuy chua xót nhưng không hề oán hận hay hối hận. Vì nghe cười, dù có chết thật thì mọi người cùng chết với nhau cũng không uổng kiếp này. Lý Vân Tiêu cười, đừng bị quan thế, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng mà. Ai cũng biết, dù ma tộc chỉ có lực lượng hiện tại thì khả năng chiến thắng vẫn rất thấp. Huống hồ hắn chẳng ai biết được đằng sau khe hở kia còn ẩn giấu điều gì. Một nhóm người không chần chừ lao thẳng lên không trung tấn công đám ma tộc. Lục dẫn theo hơn 13 quân đang giao chiến với 10 người còn lại của đảo Huyền Ly. Do Lý Mạng Sơn đã thu lại quang trị kết giới nên cánh tay hắn hóa thành phần sáng ngưng thực đánh thẳng vào đối phương. Ánh sáng vừa đánh ra, một ma quân đã nổ tàn xác, chớp mắt đã giết chết 4-5 người. Tu vi của Lý Mang Sơn chưa tới tạo hóa cảnh, nhưng nhờ có dị bảo thất khiếu linh lung tâm nên sức chiến đấu không thua gì Lam Nham Chủ. Dị bảo này có thể tự động ngưng tụ lực lượng ánh sáng giúp hắn tùy ý điều khiển quang năng. Lục càng đánh càng hoảng, nếu nơi này là ma giới thì hắn còn tự tin giao chiến với Lý Mang Sơn. Nhưng hiện tại tất cả đều bị giới lực thiên vũ giới đè ép đến nghẹt thở. Hắn chỉ biết nhìn từng ma quân bị đánh chết. Một ma quân không chịu nổi thét lên kinh hoàng. Đại nhất. Lục hiểu ý, biết hắn muốn rút lui, nhưng chưa kịp đáp lại, thì vầng sáng của Lý Mạng Sơn đã đánh trúng đầu ma quân kia, khiến cho hắn nổ banh xác chết. Lý Mạng Sơn mỉm cười. Rút lui cũng không được, tất cả đều phải chết. Hai tay của hắn làm động tác giải hoa. Một số vòng sáng từ người bay ra đánh về phía đám ma quân. Môn một ma quân trúng phải liền nổ chết. Lục bị thương, không kịp trở tay vội bỏ chạy. Nhưng chín cường giả khác sao có thể để mặc hắn, lập tức đuổi theo truy sát. Chỉ trong khoảnh khắc, 20 tinh nhuệ hàng đầu của ma tộc toàn bộ bỏ mạng. Lý Mạng Sơn thu lại ánh sáng đầy trời, sắc mặt môn ung dung bỗng trở nên nặng nề. Ngực của hắn lóe lên ánh vàng nhạt, mơ hồ có một trái tim trong suốt đang xoay tròn. Lam Nham Chủ nói, chúc mừng, thực lực của ngươi lại lên một tầng, đã bước vào tạo hóa cảnh rồi, đúng không? Lý Mạng Sơn mỉm cười, mới chỉ chạm tới mà thôi, không có quy tắc thập phương thì vẫn chưa tính là thành công. Nếu sau trận chiến này ta còn sống, ta sẽ lên thành Viêm Vũ để trùng kích tạo hóa cảnh. Lam Nham Chủ hừ lạnh một tiếng, giọng mỉa mai. Với sự chiến đấu tạo hóa cảnh của ngươi, trừ phi lại xuất hiện thêm Kình Thiên Cự Ma, nếu không chẳng ai giết nổi ngươi. Lý Mạng Sơn bật cười, chỉ mong là như vậy. Toàn thân của Lý Mạng Sơn tỏa ra ánh vàng rực rỡ, lắc người rồi biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, 10 cường giả từ đảo Huyền Ly cũng tham chiến. Lam Nham Chủ điều tức một lát rồi cũng bước vào phòng chiến. Hắn không ngừng tụ hư quang nhận, mà chỉ tùy ý bước đi trong chiến trường. Mỗi cú đấm tung ra đều khiến một ma tộc bị đánh tàn xác. Cùng thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai thống lĩnh của ma tộc, Lục thì đã chết, còn Tử đang đấu với Lăng Bạch Y. Vốn dĩ Tử còn chiếm được chút ưu thế, nhưng khi ma khí bị âm dương nhị khí bình hút sạch, thì cục diện lập tức bị đảo ngược, Tử rơi vào thế yếu. Khi mất đi ma quân đỉnh cao như Lục, trong vòng chiến, thực lực ma tộc suy giảm nghiêm trọng. Nhóm chiến du gần như ra tay tàn sát, mỗi cú đánh đều có một ma tộc mất mạng. Còn Lý Mang Sơn thì càng kinh khủng hơn. Vòng sáng không ngừng bắn ra, nhiều ma tộc nổ tàn xác. Trước mặt kính, bốn ma tôn sắc mặt âm trầm nhìn chiến trường dần thất bại, từng bước bị cương giả thiên phụ giới tiêu diệt. Bốn người như tượng gỗ, không chút sinh khí, không khí nặng nề khiến người ta khó thở. Một lúc sau ván cờ thua đã an bài, hầu mở miệng, làm sao bây giờ? Không ai trả lời. Lúc này trong trận địa khe hở chỉ còn lại hai nhóm lực lượng cuối cùng có thể sử dụng. Một nhóm trấn thủ trận pháp không thể điều động, chỉ còn lại một nhóm duy nhất. Nếu nhóm này cũng được đưa vào chiến trường thì ma tộc sẽ thật sự trắng tay. Điều quan trọng là dù có đưa nhóm này ra, liệu có thể giành chiến thắng không. Cả bốn vị ma tôn đều tràn đầy hoang mang. Mặt thấy từng ma tộc bị tiêu diệt, Tử thì bị Lý Vân Tiêu đánh lén trọng thương, sau đó bị Lăng Bạch Y dùng lục thương tử phòng giết chết. Suy nghĩ của Lý Vân Tiêu rất đơn giản, cố gắng nhanh chóng giết Tử để giải phóng lực lượng của Lăng Bạch Y, tránh để bị Tử tiêu hao quá nhiều. Điều này khiến cho Lăng Bạch Y cực kỳ bất mãn, lập tức vung kiếm chém về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu tức giận quát, người điên à? Giữa thời khắc này mà Lăng Bạch Y còn tùy hứng như vậy. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, thân hình hóa thành tia chớp bay ngược lại. Lăng Bạch Y cảnh cáo Lý Vân Tiêu, chuyện của bổn tọa không cho phép ngươi tùy ý nhúng tay, tuyệt đối không có lần sau đâu. Lăng Bạch Y nhẹ nhàng bay khỏi phòng chiến, lần sau cái đầu ngươi. Lý Vân Tiêu muốn nổi giận mắng, nếu không phải có ma kiếp thì bản thiếu gia giết người ngay bây giờ. Nếu không phải thực lực của người thấp, đánh mãi không xong thì bản thiếu gia cần gì phải đánh đén giúp ngươi? Người nghĩ ta thích tập kích người khác sao? Ta nhổ vào làm mất tôn nghiêm của ta. Lý Vân Tiêu mắng vài câu nhưng bị Lăng Bạch Y làm ngơ. Hắn mất hứng, tiếp tục bay vào phòng chiến chém giết. Trong lòng mọi người đều dâng lên niềm hân hoan, chiến thắng đã ở ngay trước mắt. Mà đến lúc này khe hở không còn ma tộc xuất hiện, bầu trời cũng rất nhanh được thành lý sạch sẽ. Vì thành thu âm dương nhị khí bình về, trên không trung chỉ còn lại tiếng thở dốc của đám người âm thanh bình khí và còn lại yên tĩnh đến đáng sợ. Dưới đất toàn là những hố sâu đen ngòm, mặt đất nứt nẻ không còn hình dạng, hoàn toàn không thấy dấu tích của thành phố. Kết thúc rồi sao? Đã thắng chưa? Hai câu hỏi này quanh quẩn trong lòng mỗi người. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn lên khe hở, con người không ngừng co rút. Linh Bục Địch lạnh lùng nói, ta không biết đã chấm dứt chưa, nhưng bên ma tộc chắc chắn cũng giết đến lạnh lòng. Chiến dịch lần này hoàn toàn không thua gì những trận đại chiến 10 vạn năm trước. Sau khe hở chắc chắn có mấy vị ma tôn. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của một ma tôn thì tuyệt đối không thể điều khiển nhiều ma tộc như vậy. Lý Vân Tiêu mắt lóe lên tia sáng, đã lạnh lòng sao? Lý Vân Tiêu cắn răng, nếu không phải lúc này kiệt sức thì ta rất muốn lao vào khe hở diệt sạch lũ khốn đó. Mọi người đồng loạt lấy đan dược trà nuốt vào, tranh thủ từng giây từng phút để phục hồi. Trận chiến này khiến cho Lý Vân Tiêu càng nhận ra tầm quan trọng của thuật luyện sư. Nếu có thể nghiên cứu ra áo giáp chống đỡ ma khí, cộng thêm vũ khí có lực công kích mạnh đối với ma tộc, cùng với đan dược phục hồi chân nguyên nhanh chóng, thì trận chiến này đã có thể giảm một nửa số lượng thương vong. Trước mặt kính, Viêm tức giận quát lớn, hiện tại rốt cuộc là sao? Các người nói gì đi chứ? Hầu, là người triệu tập mọi người đến đây, giờ người nói xem phải làm sao? Hầu thở dài, ê, theo y tả thì rút đi. Cái gì? Viêm giận dữ quát, đến nước này rồi nhưng còn muốn rút binh, có ít nhất 4.000 ma tộc tinh nhuệ bị chôn sống trong sát trường này, giờ đều muốn rút lui. Hầu nói, vậy ý ngươi là gì? Viêm nóng giận, sao ta biết được? Ta đang hỏi ngươi đấy. Cờ thở dài lắc đầu, đã không còn lực lượng tiến lên thì phải rút về thôi. Viêm quát lớn, cách gì? Ngươi cũng cho là nên rút à? Viêm quay sang hỏi cung, ngươi có ý kiến gì không? Cung trưởng mắt, bản thân không có ý kiến lại không đồng ý với người khác, với người muốn thế nào? Viêm ngạc nhiên hỏi, người cũng đồng ý rút lui à? Cùng nói, chỉ đến mức này rồi, đừng nói chúng ta không có lực lượng chiếm thành, dù có chiếm được cũng không đủ sức giữ. Nếu thủ thành sẽ phải bảo vệ luôn trận địa khe hở, nếu không thì chẳng khác nào tự cắt đường lui của mình, dồn mình vào chỗ chết. Cờ nói, đúng vậy, muốn bảo vệ 2 trận địa cần ít nhất 2.000 ma tộc tinh nhuệ. Hiện tại chúng ta còn lại hơn 2.000 người, dù không tổn thất một ai để chiếm thành thì cũng chỉ vừa đủ thôi. Viêm sắc mặt âm trầm, ý của 3 người các ngươi là đồng ý cục đuôi bỏ trốn. Cùng tức giận, thua thì thua, đừng quên ngươi cũng là một thành viên trong đó, tự bôi tro lên mặt mình thì có ích gì. Viêm hầm hừ không nói nữa. Cờ nói, tuy trận chiến này thảm liệt, tổn thất lớn, nhưng không phải không có hiệu quả. Người thiên vũ giới thương vong không ít, chúng ta mở khe hở tại đây, liên tục thả ma tộc đê dài chui ra, khiến cho bọn họ dần bị ma hóa bởi hoàn cảnh xung quanh. Viêm vô cùng khó chịu, lớn tiếng, còn ma hóa cái gì nữa? Người ta có âm dương nhị khí binh, hút một cái là sạch sẽ, chẳng còn gì. Hầu nói, cách của cơ không tệ, người giữ âm dương nhị khí binh không thể nào quanh năm suốt tháng trấn giữ nơi đây. Hơn nữa việc thả ma vật ra còn có tác dụng quan trọng là liên tục trùng kích khe hở, khiến cho khe hở không ngừng biến dị. Ta tin không bao lâu nữa, 4 người chúng ta có thể là dùng bản tôn hàng lâm, khi đó tên giặc nào cũng khó thoát chết. Cùng khẽ thở dài, bây giờ chỉ đành vậy. 4 người bàn bạc xong liền thu hồi ma lực, cảm giác trong người trống rỗng như bị rút cạn. Hậu vẫy tay, thường chỉ điện long hoàn rơi vào tay, lóe sáng rồi biến mất. Hết tập 391.